Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 53 từ cấp lôi tinh. Soi sáng toàn cảnh. 3. Thời gian vội vã. Trong nháy mắt, khai giảng đã 3 ngày. 3 ngày nay có thể nói là tương đối náo nhiệt. Sở hữu trong đại học, đề tài sốt dẻo nhất, vẫn là siêu năng thiên phú kiểm tra đo lường. Liêu Thành trong đại học, mỗi khi ra khỏi một cái vốn có siêu năng thiên phú người, đều sẽ ở trường học trong bầy gây nên thảo luận. Lâm Phong kỳ thực cũng rất tò mò, chính mình siêu năng thiên phú là mấy chờ các loại. Bất quá, Lâm Phong tạm thời cũng không chuẩn bị đi kiểm tra đo lường. Hắn tinh đồ quá mức kinh người, ở có đủ thực lực trước, Lâm Phong quyết định lại yên lặng phát dục một đoạn thời gian. Tuy là tinh quang hình chiếu vô cùng cường đại, nhưng chung quy có một ít hạn chế. Lấy ra làm con bài chưa lật có thể. Tự thân thực lực cũng phải tăng lên. Lâm Phong vẫn không có đi trường học. Mỗi ngày đều biết tốn một chút thời gian đi tiểu khu phía sau trong hoa viên huấn luyện mình một chút các hạng năng lực. Thuận tiện hấp thu một ít thần bí năng. Trong không khí thần bí năng xác thực không gì sánh được mỏng manh. Nhưng đi qua tinh đồ có thể nhanh hơn hấp thu, tích lũy tháng ngày, cũng có thể thu được một ít thần bí năng. Bên trong thế giới hắc ám, toàn bộ như thường, Mia chiếm được Lâm Phong chỉ thị phía sau, đang ở phái thú nhân đi tìm khác thú nhân bộ lạc. Mục đích chủ yếu là muốn vì Lâm Phong tìm được mới đồ đằng, chỉ cần lại thu được một lần đồ đằng lực đề thăng. Lâm Phong đồ đằng chi lực, cũng có thể đi tới giai đoạn thứ 3. Đến lúc đó, có thể thắp sáng đệ 3 khỏa ngôi sao. Nhiều một vì sao, Lâm Phong thực lực, thì càng cường đại một phần. Tuy là hiện nay không có tìm được mới đồ đằng, bất quá các thú nhân săn giết hắc ám thú càng ngày càng nhiều. Lấy được hắc ám tinh số lượng cũng ở tăng nhiều. Mấy ngày nay, Lâm Phong hỏa diễm chi lực cũng có hơi yếu đề thăng. Thể chất càng là tăng cường không ít, mau lẹ chi lực. Đồng dạng có chút đề thăng, những thứ này đều là phi thường yếu hắc ám tinh, mang tới đề thăng cũng có giới hạn, bất quá cuối cùng là đề thăng. Mà tại một ngày này, Lâm Phong viên thứ 2 ngôi sao, cũng chính là lôi tinh, rốt cuộc tích lũy được rồi 20 triệu tín ngưỡng, có thể lên tới cấp 4. Vì vậy, Lâm Phong dùng cái này 20 triệu tín ngưỡng, đổi 100 triệu lôi hệ năng lượng, đem viên thứ 2 ngôi sao trực tiếp lên tới cấp 4, tinh thể đẳng cấp, cấp 4, lên tới 5 cấp cần 1 tỷ điểm lôi hệ năng lượng. Tinh thể thuộc tính, lôi hệ tinh thể tiêu hao, 2.000 điểm, thiên tinh thể năng lượng, 15 VK điểm cái khác, tín ngưỡng 1.686 điểm, tinh thể kỹ năng. Tinh quang, lôi đình công kích, tinh quang chúc phúc, tinh lọc, tinh quang hình chiếu, thiểm thước tinh thể cao độ. Cách mặt đất 200.000 mét, có thể điều chỉnh, lớn nhất 500.000 mét. Tinh thể nhật ký, có thể tra xem, cái này một lần lôi tinh lên tới cấp 4 phía sau. Nhiều kỹ năng đồng dạng là thiểm thước, kỹ năng này cũng là có cần thiết. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a hát. Tuy là hiện nay đến xem, ở bên trong thế giới hắc ám, còn không có thể uy hiếp được ngôi sao đồ đạc. Nhưng nói không chừng về sau có thể gặp phải cũng khó nói. Cái khác kỹ năng uy lực, khẳng định cũng là tăng lên nhiều vô cùng. Đặc biệt là lôi đình công kích cùng tinh quang hình chiếu. Hai cái này kỹ năng uy lực, cùng phía trước so sánh với, tăng cường tuyệt đối không chỉ một lần. Nếu như gặp lại cơ giới trùng, lôi đình cự nhân uy lực lại không giống nhau. Mẹ mụ, mụ mụ, mau nhìn, ngôi sao lại biến sáng. Oa, ngôi sao chung có người tương đương, nhanh quỳ xuống. Không nhưng đối với thần bất kính tương đương. Chấm ngoặc kép, kim tước hoa vương quốc bên trong. Một chỗ trong đồng ruộng, một cái nông phụ cảm thụ được càng sáng ngời tinh quang. Trong lòng tràn đầy vui sướng, nhanh chóng mang cùng với chính mình hài tử nằm dạp trên mặt đất. Đối với thần ngày càng thành kính, cái này một lần, ngôi sao lên tới cấp 4 phía sau. Chiếu sáng phạm vi cũng lớn lớn gia tăng rồi. Hầu như chiếu rọi hơn nửa cái kim tước hoa vương quốc. Chiếu sáng phạm vi, đường kính đạt tới 400 km tả hữu. Kim Tước Hoa Vương quốc vừa vặn đại thể là hình một vòng tròn. Từ một bên đến bên kia, kỳ thực cũng liền 600 km mà thôi. Nếu như đem ngôi sao lên cao, cũng có thể chiếu sáng cả Kim Tước Hoa Vương quốc. Lâm Phong nghĩ, suy nghĩ một chút, Lâm Phong làm việc, theo Lâm Phong thao tác, viên thứ hai ngôi sao bắt đầu đi lên trên. Bây giờ ngôi sao, cách mặt đất là 200.000 mét, cũng chính là 200 km. Độ cao này, đã cao vô cùng, Lâm Phong cũng không có lên cao nhiều lắm, vẻn vẹn chỉ lên cao đến 20 khoảng 5 vạn mét. Lâm Phong liền phát hiện, ngôi sao phát ra quang, đã chiếu sáng toàn bộ Kim Tước Hoa Vương quốc. Đương nhiên, bởi lên cao 5 vạn mét, trên mặt đất tiếp thu được tinh quang khẳng định không có phía trước như vậy sáng. Độ sáng bên trên hy sinh một ít, thế nhưng, chiếu sáng phạm vi, lại gia tăng thật lớn. Báo, nữ vương, chúng ta toàn bộ vương quốc, đều đã bị tinh quang chiếu rọi. Ở Lâm Phong thao tác sau đó, nửa ngày trời sau, Sắc Phi nhận được biên cảnh truyền tới hội báo. Sắc Phi đứng lên, trên mặt không khỏi có chút kích động. Nàng không nghĩ tới, cái này một lần thần hàng dưới ban ân to lớn như thế, cư nhiên làm cho tinh quang chiếu sáng toàn bộ Kim Tước Hoa Vương quốc. Từ đó về sau, Kim Tước Hoa Vương quốc liền trở thành thế giới hắc ám bên trong đệ một cái hoàn toàn hưởng thụ quang minh vương quốc. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.